Đô thị, ngọa hổ tàng long, chương 76, chuyện này chắc chắn sẽ còn kéo dài. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, không ai tin câu nói ấy của Tôn Hàn Trai ra 1 triệu chỉ vì một bữa cơm yên ổn. Mọi người, bao gồm cả Tiết Lan, đều trưng ra vẻ mặt thảng thốt. Đùa đấy à, ha ha ha, tên họ Tôn này, cậu mà có 1 triệu ư, làm ơn nhìn vào gương mà soi bản thân mình đi. Cậu mà có 1 triệu thì tôi sẽ ăn phân ngay, Tiết Kiến Quốc không ngừng cười cợt. Thật chứ, Tôn Hàn híp mắt cười hỏi, Tiết Kiến Quốc im bặt, cái này thì ông ta không dám đánh cược đâu, dù sao thì cũng không ít người có khả năng bỏ ra 1 triệu. Tuy ông ta không nhận ra Tôn Hàn mặc quần áo hàng hiệu gì, nhưng có vẻ cũng không rẻ. 1 triệu tệ, đối phương vẫn có thể cắn răng chi trả. Hoàng Thiếu Tài nghiêm nghị nhìn Tôn Hàn, lơ đãng hỏi. À phải, từ nãy đến giờ vẫn chưa hỏi anh Tôn đây đã lên đến chức vị nào. Rõ ràng, gã ta lão luyện hơn Tiết Kiến Quốc một chút. Nhận thấy đối phương có năng lực vậy thì tìm hiểu một chút rồi hãng nói tiếp. Tôi và anh cũng chẳng phải bạn bè, tôi không cần nói với anh những chuyện này. Hoàng Thiếu Tài, đây là chi phiếu 1 triệu, ngày mai anh có thể đến ngân hàng để kiểm tra. Bây giờ con gái tôi đói rồi, muốn được yên tĩnh ăn cơm. Đúng lúc này, Tôn Hàn đã lấy sấp chi phiếu ra, viết con số 1 triệu lên rồi xé tấm chi phiếu, đặt trước mặt Hoàng Thiếu Tài. Anh còn lẩm bẩm, cứ thường gặp được đại gia y mà được giá 800 triệu hay 1 tỷ thì mình có thể bán đi rồi. Tất cả đều không nói nên lời, 800 triệu hay 1 tỷ thế mà cũng dám nói. Tất nhiên, lúc này ai cũng nhận ra người ta chỉ đang nói đùa thôi. Kẻ nào lại điên rồ chịu bỏ ra một khoản tiền lớn như vậy cho một người phụ nữ kia chứ? Trên trán Hoàng Thiếu Tài nổi đầy gân xanh, cảm thấy nhục nhã cực kỳ. Tôn Kỳ, cậu đang chơi tôi. Tôn Hàn cười cười, đâu có, thật ra chỉ cần anh hứa cho tôi chừng vài trăm triệu có khi tôi sẽ cân nhắc lại. Nhưng anh chỉ chịu chi 10 triệu mà còn không phải cho tôi, đúng là xem thường người ta quá rồi. Sao hả, 1 triệu chưa đủ, hay là tôi cho anh thêm 1 triệu nhé? Tôn Kỳ, vậy là đủ rồi, Liễu Y thấy tình hình như vậy bèn nói với Tôn Hàn. Tôn Hàn tâu tuét cười, được rồi, Y anh chỉ đùa tí thôi. Đừng nói là 800 triệu hay 1 tỷ, dù có đặt 10 tỷ trước mặt anh cũng không bao giờ bán em đâu. Trong lòng anh, em là vô giá đấy. Liễu Y tức tối lắm, cô rất muốn mắng Tôn Hàn đừng được đằng chân lân đằng đầu, bọn họ cũng đâu có quan hệ yêu đương thật. Tôi đi, Hoàng Thiếu Tài đột nhiên đứng bật dậy, không lấy tấm chi phiếu mà tức giận đẩy cửa đi ra thẳng. Thật ra trong nhà gã ta có 10 mấy triệu thật nhưng đa phần là tài sản cố định, số tiền mà gã có thể dùng trong tay cũng chưa đến 1 triệu. Nhưng nếu cầm 1 triệu này đi thì Hoàng Thiếu Tài làm sao còn mặt mũi nữa. Anh Hoàng, Tiết Kiến Quốc vội vã gọi với theo rồi cuống cuồng đuổi theo. Lý Diễm Phương giận dữ trừng mắt nhìn cả nhà Tiết Lan. Liễu Y, con đúng là không xem Kiến Quốc và mợ là cậu ba, mợ ba của con mà. Sau đó, bà ta cũng chạy theo họ, căn nhà thuê rốt cuộc cũng yên tĩnh trở lại. Tôn Hàn nhìn Tiết Lan với vẻ áy náy. Thưa dì, cháu thực sự chỉ đùa thôi à? Chuyện của hai người, không thể đùa giỡn đâu, Tiết Lan gằn giọng. Vâng, cháu biết lỗi rồi à? Nhìn thấy dáng vẻ thành khẩn của Tôn Hàn, Tiết Lan không nói gì thêm nữa, cũng biết ban nãy mình đã hiểu lầm Tôn Hàn rồi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nhưng Tiết Lan không ngờ y qua lại với người giàu có đến thế. Có thể thoải mái lấy ra tấm chi phiếu 1 triệu như vậy, tất nhiên Tiết Lan nhìn ra khả năng kinh tế của đối phương. Nhưng bà ấy cũng không khỏi lo lắng cho y, Tôn Hàn là người có ngoại hình điển trai, lại đương tuổi thanh niên sung sức. Người như vậy, cho dù đã có một đứa con gái thì chắc chắn vẫn không thiếu ong bướm vây quanh. Liệu y có giữ được cậu trai này hay không? Hầy, ăn cơm thôi. Tiết Lan vẫn không đuổi theo vợ chồng Tiết Kiến Quốc. Trong chuyện này, vốn dĩ lỗi đến từ phía vợ chồng Tiết Kiến Quốc. Giới thiệu đối tượng thì không sai, nhưng thái độ của họ giống như muốn ép cháu gái mình gả cho người ta vậy. Ăn cơm xong, Liễu Y dẫn Đồng Đồng ra xem TV. Tiết Lan gọi Tôn Hàn lại hỏi chuyện, bà ấy thực sự cho rằng Y và anh đang hẹn hò. Dù sao thì nhiều năm qua Y cũng chưa từng dẫn người đàn ông nào về nhà cả. Tôn Kỳ, cậu có thật lòng với Y không? Tôn Hàn đưa mắt nhìn Liễu Y đang ôm Đồng Đồng, ánh mắt đong đầy vẻ ngọt ngào. Xin dì hãy yên tâm ạ, cháu có thể dùng tính mạng mình để bảo đảm, sẽ không bao giờ để Y chịu ấm ức. Liễu Y cảm thấy đây là diễn kịch nhưng Tôn Hàn rất nghiêm túc. Bất kể có tin hay không, nhưng Tiết Lan nghe anh nói vậy cũng cảm thấy an ủi phần nào. Nhưng ngẫm nghĩ một hồi, bà ấy vẫn quyết định thẳng thắn với Tôn Hàn. Vậy cậu có biết Y có một quá khứ rất đau lòng hay không? Tiết Lan muốn nói đến chuyện xâm hại,